Công lược Nam thần vũ trụ, chương 186, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 21. Khóc chuyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 186. Kiều An nhìn thoáng qua Vân Linh. Vân Linh tỷ, nếu tỷ muốn tôi tốt, tôi hy vọng tỷ có thể giúp khuyên nhủ cha mẹ. Tôi thừa nhận, tôi bái đế tôn làm sư có khả năng rất lớn sẽ thất bại. Nhưng làm người mà, dù sao cũng nên vì lý tưởng của bản thân mà nỗ lực một phen. Vạn nhất thực hiện được, tôi tin Vân Linh tỷ nhất định có thể lý giải. Rốt cuộc chính tỷ cũng không ngừng đấu tranh với vận mệnh. Vân Linh nhịn không được cười nhạo. Vân Kiều An mà có thể so với nàng hả? Vân Kiều An, cô và tôi không giống. Cô căn bản không có cơ hội thành công. Hà tất si tâm vọng tưởng. Huống chi, cha mẹ cô thương cô như vậy. Đối cô một mảnh ân cần từ ái. Cô lại dẫm đạp thật sự tốt sao? Vân Linh nói, như chọc trúng tâm sự Vân Trung cùng Dương Thị. Chính đại tiểu thư đều nói nữ nhi không cơ hội. Nó còn muốn lãng phí thời gian cái gì? Dương Thị thất vọng, thống khổ. Tại lúc này, bà ta thấy công mình nuôi nữ nhi đều lãng phí. Nữ nhi ích kỷ ra sao chỉ lo cho bản thân. Mấy ngày nay, nữ nhi cường ngạnh mang cho bà thương tổn, lập tức toàn bộ nảy lên trong lòng. Bà làm nương ép mình cầu toàn, kết quả còn chịu nữ nhi vả mặt. Dương Thị lập tức kích động, kêu lên, nếu con muốn đi thủ đô trừ phi dẫm lên thi thể ta. Con rốt cuộc có biết ta vì tốt cho con đi học viện chân nguyên mới tốt cho con, có đại tiểu thư mang, có nhiều tộc nhân ở bên nhau, con mới có thể đi càng xa. Mà một khắc này, Dương Thị sớm chuẩn bị đao cũng kề trên cổ. Vân Kiều An hoặc là con nghe lời hoặc là, ta chết cho con xem. Kiều An thật sự không biết nói cái gì mới tốt, trừ bỏ kinh ngạc, cạn lời con có phẫn nộ thật sâu. Vân Trung cũng được, Dương Thị cũng thế, chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết hành động này sẽ tạo thành thương tổn lớn cỡ nào với cô bé sao? Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng trong thiên hạ lại có cha mẹ lấy danh vì tốt cho đứa nhỏ mà làm ra thương tổn thật sâu với nó. Nếu cô muốn đi bái đế tôn làm sư, như vậy phải đeo trên lưng ác danh bức tử nương. Dù Kiều An biết Dương Thị khẳng định luyến tiếc chết nhưng trong mắt mọi người, cô là người làm nương muốn chết, nhưng nếu thuận theo ý bọn họ thì sao? Vậy có nghĩa nhiệm vụ công lược của cô sẽ thất bại. Kiều An nhìn Vân Trung cùng Dương Thị đắc ý, trong đầu giống như hiện ra nguyên chủ Vân Kiều An. Vân Kiều An yếu đuối, nhu nhược, một trận phong hàn cũng có thể lấy mạng nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sinh hoạt dưới sự áp bức của cha mẹ. Nàng không có thiên phú tu luyện nên bị cha mẹ cười nhạo. Nói móc, nàng thiên tính nhu nhược thiện lương lại bị cha mẹ cười nhạo. Nói móc. Nàng ở bên ngoài bị người khi dễ, trở về vẫn bị cha mẹ cười nhạo, nói móc, nàng không hiểu phản kháng lại tự ti cảm thấy mình không tốt. Không có biện pháp trở thành đứa nhỏ có thể làm cha mẹ kiêu ngạo. Đến cuối cùng, ngay cả nàng cũng tin tưởng không xê dịch, hết thảy đều là nàng sai. Nàng tồn tại là thẹn với cha mẹ, lãng phí lương thực, cho nên nàng thành một pháo hôi không có tâm nguyện. Cảnh giới cao nhất của bi ai chính là đến chết cũng không cảm nhận được nhân sinh của mình bi ai chỗ nào. Vân Kiều An đã chết, là bị bọn họ bức tử. Trên mặt Kiều An lộ ra nụ cười bi ai. Kiều An biết, loại bi ai này thuộc về nguyên chủ. Con đi thủ đô, muốn bái đế tôn làm sư. Rốt cuộc có đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời gì chứ? Thành âm Kiều An bình tĩnh. Dù con thất bại cũng không ảnh hưởng sang năm con ghi danh học viện chân nguyên. Con chỉ muốn thử cơ hội này. Vì cái gì không được chứ? Kiều An thay nguyên chủ hỏi ra vấn đề này. 22:26 tháng 4 năm 2020, cách chương.